Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 948, chương 953, Tự Phong Thiên Quân cùng Thiên Tề Tôn. Lưu Du chậm rãi từ trong tu luyện lui ra, ánh mắt rơi ở phía dưới thân người bên trên. Hắn là Kiếm Hoàng triều cho rằng thần tướng, thực lực hóa thần đỉnh phong. Mặc dù không có Kiếm Hoàng bán thánh thực lực như vậy, nhưng khí tức trên thân đầy đủ sắc bén, tương lai có hy vọng đột phá bán thánh. Chuyện gì? Trở thành thiên hạ cộng tôn nhân vương về sau, Lưu Du nhiệm vụ cũng nặng lên. Hắn nhất định phải thời khắc biết ma tộc động thái. Đương nhiên, một chút thay đổi nhỏ động sự tình, hắn không cần phải biết, để cho Kiếm Hoàng bọn họ đi làm liền có thể. Nhưng có thể đưa tin đến hắn chuyện nơi đây, vậy coi như là chân chính đại sự. Chúng ta phát hiện ma tộc quân đội gần nhất lái hướng một chỗ thiên khe. Nơi đó nghe đồn là vừa ra chí tôn phi thăng địa. Năm đó ma tộc trắng trợn xâm phạm thời điểm, nhân tộc lãnh địa thu nhỏ, mà cái kia một khối thiên khe cũng thất thủ. Không chừng bên trong có giấu cái gì thiên đại tân mật, không thể bị ma tộc được. Cái này vị thần đem nói ra, trong mắt đều là cấp bách chi sắc. Chí tôn nơi phi thăng, vậy liền không đơn giản. Hơn nữa thiên thủ tù ma hiện tại đang đợi chứng đạo khiết cơ. Vạn nhất để cho hắn đã sờ cái gì, chỉ sợ nhân tộc thương vong liền lớn. A, Lưu Du rốt cục có chỗ động dung, đứng dậy đạp trên hư không. Một bước 10 mét, chớp mắt liền xuất hiện ở chân núi, để cho Kiếm Hoàng đám người chuẩn bị. Chúng ta tiến đến tìm kiếm. Hắn biết rõ một trận đại chiến không thể tránh được. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được chuyến này bay lớn lên trọng yếu. Hắn không cách nào tu luyện chí tôn thời cơ, xem ra còn cần thiếu khuyết ít đồ, mà hắn bây giờ có thành tựu chí tôn tất cả điều kiện. Nước chảy thành sông, lại như cũ còn kém chút cái gì. Tất cả, cái này chí tôn nơi phi thăng, là nhất định phải đi. Mệnh lệnh này truyền xuống về sau, Kiếm Hoàng đám người liền sắp xếp xong xuôi. Nhân vương xuất hành, cái kia bài diện cũng là tương đương long trọng. Kiếm Hoàng triều chính là từ viễn cổ truyền thừa xuống quái vật khổng lồ. Có một chút dị cầm bảo tọa cũng là rất nhiều. Kiếm Hoàng càng đem một chút trọng bảo từ trọng địa lấy ra. Đó là một chiếc thánh thuyền, vô cùng to lớn, phía trên có thể trồng không ít người. Bất quá chuyến này đi, Lưu Du không có mang bao nhiêu người. Hiện tại nhân tộc bốn bề thọ địch, nhất định phải lưu lại một bộ phận trấn thủ. Cũng liền mang đi hơn 10 vị hóa thần cường giả, 3 vị bán thánh. Cái trận thế này, một khi đạt tới thiên khe, ma tộc nhất định là không ngăn nổi. Nhân vương thân chinh, người nào dám địch? Ầm ầm, ngày tê núi truyền đến không khí bị nghiền nát thanh âm. Kim quang sán lạn, thánh thuyền khai xuất đầu nam chi địa. Lưu Du cũng là khá là cảm thán, xem ra cái này Kiếm Hoàng triều là gặp qua ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, nếu không sẽ không đánh tạo ra dạng này một chiếc thánh thuyền. Bất quá cái này có thể tương đương với một cái thánh khí, lực sát thương cực kỳ cường đại, bọn họ không cần đến nửa ngày thời gian đã đến thiên khe bên ngoài. Thiên khe lúc trước chính là vừa ra cấm địa, nhân tộc thất thủ nơi này về sau, nơi này liền trở nên có chút vắng lặng đứng lên. Bất quá nơi đây thủy chung là nhân tộc chí tôn nơi phi thăng, không thể không coi trọng. Tất nhiên ma tộc tìm đến nơi này, vậy đã nói rõ nơi này không đơn giản. Ma tộc quy mô xâm chiếm nhân tộc lãnh địa, nhưng lại rất ít phái binh đóng giữ, vẻn vẹn đợi mấy ngày liền rút lui. Lưu Du sờ lên cằm suy đoán. Lúc này Kiếm Hoàng cũng phát giác Lưu Du rất giống, liền hỏi: Nhân vương, ngài nghĩ tới điều gì? Lưu Du gật đầu một cái, nói ra: Ma tộc quy mô xâm chiếm nhân tộc chúng ta lãnh địa, nhưng không có chú binh nắm tay, trừ bỏ Trung Châu có được đại thế gia thánh địa, những địa phương khác cơ hồ luân hãm. Suy nghĩ lại một chút, ma tộc quy mô tấn công rất nhiều nơi, cũng là một chút trọng yếu cổ địa. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cổ quái? Bọn họ một mực lại tìm lấy cái gì? Lưu Du cái này nhấc lên, người khác nhao nhao phản ảnh tới. Quả thật có dạng này nghi hoặc, chỉ là bọn hắn trước đó đều bị cảm giác nguy cơ làm choáng váng đầu óc. Căn bản không đi suy nghĩ những cái này rất nhỏ sự tình. Ma tộc chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa, đơn giản chính là từ trước đến nay chiến tranh kéo tới. Ai biết phía sau lại còn ẩn tàng có mục đích như vậy. Đám người nghiền ngẫm cực sợ, mà trong lòng đối với Lưu Du kính nể cũng là càng ngày càng cao. Hắn tuổi trẻ ngồi lên nhân vương bảo tọa, trong lòng mọi người khẳng định không thoải mái, nhưng hôm nay người ở chỗ này, trong lòng vô cùng kiên định, ngày sau người này uy vọng chắc chắn triệt để làm cho tất cả mọi người chìm nổi, trở thành chấn động cổ diệp. Nay nhân vương, nhân vương anh minh, chúng ta hổ thẹn. Kiếm hoàng quỳ lạy xuống tới, người khác cũng là nhao nhao quỳ xuống. Như thế trí tuệ, đúng là bọn họ chỗ không kịp. Đứng lên đi, Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó hắn cong ngón búng ra, một cây cờ lớn liền xuất hiện ở cái này thánh thuyền trên không. Phía trên thình lình khắc rõ ba cái chữ to màu vàng. Về sau, ta liền vì thiên quân, Lưu Thiên Quân, Lưu Du tự phong thiên quân, là cái này thiên hạ cùng tôn duy nhất cường giả. Hơn nữa tình thế ý nghĩa chính là dẫm nát ma tộc dưới chân. Trong mọi người tâm đều là rung động, thiên quân tề thiên, dương ta nhân tộc thánh uy. Cả đám quỳ bái xuống dưới, bất quá tại thiên khe bên trên chú đóng ma binh đã bị kinh động. Nhào nhào khía cạnh bà con xa một chiếc thánh thuyền, giờ phút này chính nghiền ép lấy chân trời mà đến. Bọn họ nhào nhào lộ ra vẻ cảnh giác, còn có ma tổ xông lên chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, lớn mật nhân tộc, dám tiến thêm một bước. Chết, cái này vị ma tổ quát to, liền hư không đều bị chấn động. Lần này bọn họ tới nơi này là động tĩnh là phi thường bí ẩn, nhưng là đưa tới nhân tộc chú ý. Sở dĩ hắn chỉ hy vọng không có tới qua đối thủ khó dây dưa. Nếu không hôm nay nhiệm vụ thất bại, chết đúng là hắn. Hừ, kiếm hoàng lạnh rên một tiếng. Xem ra những người này đều quên ngày xưa tường thành bên trên một trận chiến, bị diệt mất hơn 40 vị ma tổ. Xem ra bọn họ không biết như thế nào sợ hãi. Hắn đột nhiên xuất thủ, mi tâm phát sáng lên, lần đầu liền phóng ra đại chiêu, đó là một chuôi sắc bén thánh kiếm, vị trí tôn đại sát thuật, mặc dù không có khả năng chém dụng cái này ma tộc, nhưng đủ để vì nhân tộc lập uy. Xá, cái này kim kiếm vừa ra, cái này ma tộc sắc mặt lúc này liền trầm xuống, hắn thi triển ra cường đại thủ đoạn, ngạnh hám xuống tới. Tại một tiếng to lớn bạo tạc về sau, hắn cũng không có đả thương được mảy may, mà là bị oanh lui một bước. Một bước này, đại biểu cái gì? Hắn tâm lý nắm chắc, nhân tộc cường đại, y nguyên đáng sợ, liền lần trước bọn họ lạnh lẽo đến một dạng. Nhân tộc thánh cảnh so với bọn hắn đều phổ biến cường đại. Lúc này, Trung Vô Diễm ôm một cái cốt cầm đi ra. Sắc mặt nàng lãnh khốc, giống như băng xương, mặt đối với người của ma tộc, nói ra, thiên quân giá lâm, lan, nếu không chết, cái này ma tộc vừa thấy được Trung Vô Diễm, sắc mặt lập tức thì trở nên, theo ma tộc theo đâm vào nhân tộc cảnh nội cao thủ trước khi chết phản hồi tin tức. Bọn họ đều là bị một vị tóc trắng hồng trang nữ tử chỗ chạm, cơ hồ là miểu sát. Nhưng bây giờ hắn đều đến rồi. Sau đó, ở phía dưới thiên khe lại xông tới mấy vị ma tổ. Trong đó còn có một cái là người khoác chiến giáp ma tướng. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem giết tới nhân tộc. Là nàng, xem ra chúng ta không xuất thủ, Không được đâu, ở nơi này mấy người vừa rồi ra mặt, ở phía trước trong hư không, đi ra một vị hình thể tiểu tụy lão ma đầu. Hắn hai mắt hãm sâu xuống dưới, cho người ta một loại từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ một dạng. Đánh vào thị giác lực rất lớn, phi thường kinh hãi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.